Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 vây công. Cuồng phong gào thét, thế giới này vỡ vụn bụi bặm cuốn vào trong gió, đem đã từng cực nam sơn mạch nhuộm thành màu đen, nguyên bản sinh trưởng núi đá, bao trùm linh thực địa phương, tất cả đều chóc đến chỉ còn lại nội hạch, tức vạn tượng đại mảnh nhỏ, Huyết Linh từng nói. Nàng bản thể nãi vạn tượng không gian, khả quan thế gian vạn tượng, thao túng hết thảy có không gian pháp tắc địa phương, mà bất luận tu tiên vực vẫn là hư không đều có không gian pháp tắc. Này đây vạn tượng không gian ở đỉnh kỳ có thể tùy ý chạm đến nói vạn sự vạn vật, nó có thể đang ở một chỗ, thay đổi vô số không gian khoảng cách ở ngoài một khác chỗ pháp tắc. Tân sinh hoặc hủy diệt. Đều là nhất niệm chi gian, nó có thể thăm dò đến bất cứ một cái muốn nhìn đến người. Bất luận cái gì một kiện muốn nhìn đến sự. Không gian giống như là nó môi giới. Nó lực lượng liền như du ngư giống nhau ở trong đó tự do xuyên qua, nó có thể giúp chủ nhân tùy ý du. Lịch ở không gian cùng không gian bên trong. Nếu là phụ lấy thời gian, nó thậm chí có thể xuyên qua thời không đến quá khứ tương lai dị thế giới, nhưng mà này hết thảy đều. Trở thành điện quang ảo ảnh, đang ở sụp đổ chung biến mất, đã từng vinh quang sớm đã không còn nữa tồn tại. Vạn tượng không gian bản thể bắt đầu phát ra từng trận than khóc, rốt cuộc tới, Lệ Tiêu mở mắt ra. Rõ ràng hơi thở phù phiếm, lại vẫn là một bộ không ai bì nổi biểu tình. Phảng phất nhận định thế gian này bất luận cái gì một cái tộc đàn sinh linh, đều không thể với tới đến hắn độ cao. Hắn là khống chế không gian yêu tổ, là thiên đạo chung không thể thiếu một vòng, bất luận trước mắt này đó thủy tổ hậu duệ có bao nhiêu cường đại, hắn cũng có được cùng chi tướng cùng thậm chí càng cao thực lực cùng khí vận. Chẳng sợ thân bị trọng thương, hắn vẫn có một trận chiến chi lực, hắn trong ánh mắt phát ra ra một loại màu đen phiếm lam u quang, cùng vạn tượng đại mảnh nhỏ quang mang tương ứng cùng gió lốc sậu đình. Tiện đà toàn bộ thế giới bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực đánh vào, ầm ầm ầm nội hạch chỗ sâu trong. Cùng rách nát thiên địa chung, truyền đãng xuất trận trận vô pháp bị cảm giác đến dao động. Này dao động đem nguyên bản sóng cuồng vô số gió cuốn rảo thành một đoàn hỗn độn. Đen nghìn nghịt không gian cái khe thế nhưng hóa thành thật thể. Hình thành một con thật lớn huyền điểu chấn cánh. Vô số không gian cái khe liền như ánh đao kiếm vũ. Mang theo phải giết khí thế hướng trời cao, kinh thần. Dẫn lôi, trung vận nhỏ sinh thân hình bao phủ ở Huyết Linh quang huy trung. Xông đến phụ cận không gian cái khe trần chờ một lát. Liền bị Huyết Linh quang mang tất cả nuốt hết. Nàng huy đao dù sao bổ ra. Chỉ thấy tàn phá không trung ánh sáng tím dày đặc. Ầm vang tiếng sấm trong tiếng. Một đạo thiên lôi chi lực ngưng tụ trường đao trên cao mà hàng, kinh thần nghênh diện mà thượng. Ở cùng lôi quang trường đao dung hợp một cái chớp mắt. Nguyên tự với thượng thanh đao hồn căn nguyên lực lượng nháy mắt tràn đầy cái này rách nát thế. Giới, càn khôn, cửu cung loạn hồn, phất y thân hình nhoáng lên cầm kiếm lao xuống đi xuống. Nắm lấy chuôi kiếm tay phải ở sóng gió trung vững vàng như thường. Nàng ở trong thiên địa chấn động chung có vẻ như vậy nhỏ bé, rồi lại cường hãn đến chút nào không chịu bất luận cái gì ngoại lực ảnh hưởng, thái cực kiếm pháp. Cửu cung văn chương tuyệt sát nhất chiêu, hư thật bóng kiếm trong phút chốc tràn đầy thiên địa, hỗn hợp không gian cái khe, dung nhập ở lôi quang bên trong, thật thật giả giả, không chỗ nào phân biệt, khí thế bàng bạc. Không thể nào chống cự, Đan Ngọc cùng Hâm Vân một người chiếm cứ một phương trời cao. Đốt thiên diễm mang theo viễn cổ hồng hoang thời kỳ hỏa linh mới sinh cuồng bạo. Tinh nguyệt trảm dẫn động hư không chỗ sâu trong thuần túy kim linh. Kim cùng hỏa một tương phùng, cùng với ầm vang tiếng sấm cùng càn khôn hưng phấn vù vù. Phá vỡ loạn tượng mà đi, thẳng chỉ Lệ Tiêu mạch máu, Bồi Khôn cùng Chấp Minh ẩn núp ở giữa không trung. Nguyên hình thật lớn uy mãnh, một cái dẫn động đang ở sụp đổ sơn mạch chi lực, một cái lôi kéo đang ở tán loạn con sông chi lực, đem loạn tượng dần dần bình định sau hóa thành thuộc về lực lượng của chính mình, bọn họ phân hóa ra. Tâm thần, mượn dùng không đếm được không gian cái khe, điều động đến từ dị không gian khí hậu bằng bạc linh lực, dồn khí núi sông, không gian chung áp lực thành lần gia tăng mãnh liệt, trường ly chiếm cứ ở thâm không mây mù chung. Bên người lôi quang lập lòe, kiếm thế không chỗ không ở, hắn đồ sộ bất động, chờ đợi thời cơ, bình tĩnh mà nhìn về phía dưới chiến thế, Lệ Tiêu rõ ràng lực có chống đỡ hết nổi. Chẳng sợ vẫn trang bức mà vẫn duy trì ngồi xếp bằng tu luyện tư thái. Biểu tình cũng không một tia dao động. Nhưng từ hắn đỉnh đầu kia chỉ càng ngày càng yếu thế huyền điểu hư ảnh tới xem. Hiển nhiên là sắp chịu đựng không nổi, huyền điểu là từ không gian cái khe hình thành. Vô luận trên không công kích như thế nào tấn mãnh, luôn có hơn phân nửa bị này điểu thân nuốt hết. Nó rung lên cánh. Lại có vô số cái khe đánh sâu vào tứ phương, Lệ Tiêu hấp thu đến từ vạn tượng mảnh nhỏ cuối cùng lực lượng, nhìn như cuồn cuộn không ngừng, vĩnh vô chừng mực, mà từ phương bắc càng thêm nhanh chóng sụp đổ trạng thái tới xem. Hắn chỉ là ở sắp chết dãy rùa, lận bất khuất đứng ở giữa không trung. Đôi tay bấm tay niệm thần chú hết sức, nhất tinh thuần ngũ hành linh lực tùy ý hắn điều khiển. Thao túng, muốn làm gì thì làm. Mọi người công kích chi lực ở hắn thêm vào dưới càng vì tấn mãnh hữu lực. Mênh mông tự nhiên lực lượng chấn phá thật mạnh cái khe. Thế không thể đỡ, Trường Ly nhìn đến. Lệ Tiêu khóe miệng bắt đầu tràn ra màu đen đục huyết. Hai mắt bên trong che kín tơ máu. Thẳng thắn lưng có uốn lượn dấu hiệu, hắn trên nét mặt hỗn loạn không cam lòng. Phẫn nộ cùng còn sót lại cuồng ngạo. Ở thật mạnh uy áp dưới. Hắn thong thả mà vững vàng mà đứng dậy, đứng ở kia chỉ thật lớn huyền điểu hư ảnh dưới, duỗi tay thẳng chỉ trời cao, lấy vạn tượng mảnh nhỏ vì môi giới. Tiếp dẫn vô hạn không gian chi lực, hắn trong tay bộc phát ra một cổ lệnh nhân tâm kinh lực lượng. Này cổ dung hợp không gian pháp tắc vô hình chi lực thẳng vào thật lớn huyền điểu thân hình. Mọi người chỉ thấy kia điểu mở ra mồm to, một tiếng trường minh chấn động thiên địa. Mơ hồ tầm mắt mọi người, phất y thấy hoa mắt. Hiện lên cha mẹ cùng tỷ tỷ mơ hồ khuôn mặt. Nàng suy nghĩ lại có trong nháy mắt tạm dừng. Không tự chủ được mà vươn tay. Ý đồ đi đưa bọn họ giữ chặt. Trung vận nhìn đến người nhà bị một đạo màu đen cái khe nuốt hết. Nàng kinh hoàng mà muốn xông lên phía trước. Trong đầu trống rỗng. Lận bất khuất nhìn đến cha mẹ lọt vào kẻ thù đuổi giết. Mắt thấy kia nói muốn mệnh ám tập liền phải đến phía sau lưng. Hắn tâm thần kịch chấn. Muốn ngăn trở tất cả mọi người huyễn lệ trường minh truyền đãng một cái chớp mắt. Lâm vào đáy lòng chỗ sâu trong mềm mại nhất bẫy dập. Huyền điểu bản mạng bí thuật sở dĩ cường đại. Liền ở chỗ nó có thể làm người chủ động sinh ra khó nhất trở về ảo giác tỉnh lại ong. Ong ong chỉ có bồi khôn. Lấy Phật tức chống đỡ. Tất cả ảo giác toàn như phù quang lược ảnh, vô pháp quấy nhiễu, hắn trên người bộc phát ra một đạo bắt mắt kim quang. Ở sau lưng hình thành một tòa thật lớn, bê thánh khiết tượng Phật. Vạn linh tụng âm như là thiên ngoại diệu âm, đem ảo giác từng cái đánh bại, tượng Phật xa xa dâng lên. Quang mang xua tan hắc ám, âm thanh của tự nhiên tụng kinh thanh bao phủ hỗn loạn chấn vang. Này phiến sụp đổ chung thế giới đắm chìm trong kim quang chung. Mọi người tinh thần ở không đến trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, có vạn linh tụng âm thêm vào. Thật mạnh công kích càng thêm mạnh mẽ, mà kia chỉ chấn cánh trường minh huyền điểu dần dần quy về trầm mặc. Phát ra thanh âm vô pháp truyền đãng đến nơi xa, đã bị Phật âm tất cả cắn nuốt, Lệ Tiêu thân ảnh lay động. Đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trước đây sắc bén ánh mắt không hề, hai mắt không hề thanh minh. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, vốn là không xong linh tức trở nên cực độ hỗn loạn. Hết chương.